Bất quá loại tình huống đó rất hiển nhiên sẽ không phát sinh. Ít nhất huyết giao thì cho là như vậy. Hắn ở trong nước tốc độ cực nhanh, tăng thêm hóa thành nguyên hình, càng là gia tốc vô cùng nhiều lần. Giao loại yêu thú ở trong nước lớn nhất thiên phú tự là tốc độ. Huyết giao dựa vào bản thân thiên phú, dù cho cùng tầng linh vân cách rất xa, chỉ sợ cũng phải tại không lâu đuổi theo nàng. Tầng linh vân phi độ một khoảng cách, triệt để mỏi mệt không chịu nổi thời điểm mới có thể đi nghỉ ngơi một lát. Đợi đến lúc khôi phục một ít tinh lực về sau, lại hội đón lấy về phía trước. Trong nội tâm nàng luôn có dự cảm bất hảo. Đây là một loại tu sĩ đối với nguy hiểm bản năng báo hiệu. Cho nên nàng không có có cảm giác đến an toàn, tự cũng không chính thức nghỉ ngơi thật tốt. Trong nước biển nguy hiểm rất nhiều. Tại trong nước biển xuyên thẳng qua bên trên vạn dặm, thường xuyên cảm ứng được rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Mặc dù không có cùng loại huyết giao cái loại này yêu thú cấp 3, cấp 2 yêu thú cũng có không thiểu. Tần Linh Vân thần thức vượt qua luyện khí tu sĩ, cùng bình thường trúc cơ tu sĩ đều không sai biệt lắm. Cho nên luôn có thể dự phát hiện ra trước đến yêu thú tung tích, sau đó lại né tránh đi qua. Như vậy tự tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Mà truy ở phía sau huyết giao lại không giống với. Hắn là nhìn đúng Tần Linh Vân phương hướng, một đường sông mạnh sông thẳng ở trên biển du động đi qua. Cực lớn thân thể kiếp thiết nước biển bay vút lên gào thét. Mà những cảm ứng kia đến huyết giao mặt khác yêu thú đều sợ tới mức tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Căn bản là không dám ngăn cản. Huyết giao tại huyết tu vùng biển bản thân chính là một cái ngoan độc cường đại đỉnh cấp yêu thú. Tại thực lực tuyệt đối tu vi trước mặt, những cái kia bàn chi nhánh cuối cố kỵ dĩ nhiên là không để trong lòng rồi. Huyết giao cùng Tần Linh Vân ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại chính giữa. Một cái toàn lực truy tung, tốc độ kinh người. Cái khác trong lòng còn có cố kỵ, bốn phía né tránh yêu thú, bản thân tốc độ còn xa xa không bằng. Một tăng một giảm, kết quả có thể nghĩ. Lại là cấp 2 hạ phẩm yêu thú huyết vụ sa. Tần Linh Vân không khỏi ai thán một tiếng. Một đường đi tới, tự là loại này huyết vụ sa tối đa. Huyết vụ sa là một loại màu đỏ như máu cá mập, đều là một đám tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên thực lực có lớn có nhỏ, gặp phải địch nhân đều là cùng công chi, vô cùng nhất khó chơi. Hơn nữa tại trong nước biển du động tốc độ cũng rất nhanh. Tần Linh Vân gặp phải huyết vụ sa đều là lập tức lách qua. Tần Linh Vân lập tức điều chỉnh phương hướng của mình, dọc theo khác một bên không có huyết vụ sa địa phương, chân đạp lấy ô chùy phá vỡ nước biển tiến lên. Tại trong nước biển sử dụng linh khí như trước có thể nhanh hơn phi độn tốc độ, nhưng là đã bị nước biển lực cản tác dụng, tốc độ kia tối thiểu chậm hơn nhiều cái cấp độ. Đoạn thời gian này linh thạch tiêu hao cũng rất nhanh, không ngừng thúc giục linh lực hình thành ngăn cản nước biển linh khí tráo. Mặt khác tại phi độn trong quá trình cũng là muốn tiếp tục tiêu hao linh lực, có thể rất nhanh khôi phục linh lực hồi khí đang đã sớm dùng hết rồi. Tần Linh Vân nhất đẳng linh lực tiêu hao nhanh cho tới khi nào xong thôi. Muốn tầm thường một chỗ ẩn nấp tràn sở hấp thu linh thạch bên trong linh lực, nàng tối trữ vật chính giữa linh thạch trên cơ bản tự là đến từ lúc trước giết chết tên kia ma đạo lão giả cùng với về sau bá chuột bọn người. Những này hạ phẩm linh thạch tuy nhiên tổng cộng có hơn 300 khối, nhưng là chịu không được như vậy tiêu hao. giờ phút này đã sắp dùng hết rồi. Một khi linh thạch sử dụng hết, linh lực lần nữa tiêu hao hết. Muốn khôi phục linh lực cũng chỉ có thể dựa vào ngồi xuống tự hành khôi phục. Như vậy tốc độ bề bộn nhiều việc. Dùng tầng linh vân hiện tại tu vi, linh lực toàn bộ tiêu hao hết. Ngồi xuống tự nhiên khôi phục ít nhất phải cả ngày thời gian. Nếu như huyết giao đuổi theo nên làm thế nào cho phải? Tần Linh Vân sắp lâm vào tuyệt cảnh tình trạng, lúc này thời điểm trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Đây là cái gì? Tần Linh Vân có chút giật mình. Xuất hiện tại trước mắt chính là một tòa hình cái tháp kiến trúc. Thượng diện dài khắp rêu xanh, tựa hồ niên đại thật lâu xa bộ dạng, làm cho Tần Linh Vân giật mình. Không phải tòa tháp này bản thân, mà là thần trí của nàng căn bản cũng không có sớm cảm ứng được tòa tháp này. Coi như là gần ngay trước mắt, tòa tháp này như trước dùng thần thức cảm ứng không đi ra. Thế nhưng mà nó lại hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại. Chẳng lẽ tòa tháp này đều che đậy thần thức hiệu lực? Tháp cao ước chừng có hơn 20 trượng cao. Xem rất hùng vĩ. Toàn bộ thân tháp thanh sâu kín. Thượng diện hiện đầy rêu xanh cùng các loại đồng cỏ và nguồn nước. Cho thấy tuyến nguyệt cổ xưa. Tần Linh Vân không có đa tưởng cái gì. Nàng giờ phút này cũng không có bao nhiêu thời gian chậm trễ. Bây giờ có thể trốn xa một ít sẽ an toàn hơn vài phần. Đang lúc nàng muốn vượt qua tháp cao thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt của nàng bị trên mặt đất kiến trúc hấp dẫn ở. Tại tháp cao bên trái trên mặt đất, có một tòa tháp bé cùng loại tế đàn kiến trúc. Tần Linh Vân đi vào phụ cận, con mắt lập tức sáng ngời. Đây nhất định là một tòa truyền tống pháp trận. Cũng không biết truyền tống đến địa phương nào. Tế đàn chỉ dùng để đặc thù tinh thạch xây mà thành. Thượng diện khắc đầy phức tạp hoa văn. Đồng thời tại sáu cái trên phương hướng có sáu cái lỗ khảm. Vừa vặn cùng lăng hình linh thạch hình dạng tương tự. Tần Linh Vân thông qua tế đàn tạo hình phán đoán đây là một tòa truyền tống pháp trận. Sự thật phải chăng như thế? Vẫn chưa biết được. Mà lúc này Tần Linh Vân gặp phải lấy một cái lựa chọn. Phải chăng dùng linh thạch mở ra pháp trận? Trong túi trữ vật linh thạch đã không nhiều lắm rồi, có thể chèo chống thời gian tự nhiên cũng không nhiều rồi. Vừa vặn còn thừa lại 6 khối linh thạch. Cho dù toàn bộ đều dùng để bổ sung linh lực, chỉ sợ cũng phi độn không được nhiều xa. Đối với cảnh giới của mình địa không có thể tạo được căn bản tác dụng. Nếu như dùng để mở ra pháp trận, có lẽ có thể truyền tống về lục địa cũng nói không chừng a. Hiện tại Tần Linh Vân đối với trở lại lục địa có một loại sâu đậm khát vọng. Nhân loại dù sao không phải hải thú. Tại trong nước biển đại trường thời gian, coi như là tu sĩ thân thể đều cảm giác sắp bị nước biển cho mục nát rồi. Tần Linh Vân cắn môi, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Cứ làm như thế, mở ra pháp trận đánh cuộc một lần. Lèm nhèm nhưng mở ra pháp trận có thể sẽ gặp được không lường được nguy hiểm. Nhưng là tổng so với bị huyết giao đuổi theo thì tốt hơn. Tần Linh Vân đi đến tế đàn, lấy ra 6 khối linh thạch từng cái an tiến 6 cái lỗ khảm chính giữa. Màu lam nhạt ánh sáng chậm rãi tại pháp trận thượng diện sáng. Sau đó từng đạo hào quang như ngân xà giống như tích lũy động. Vừa vặn tập trung ở thân ở pháp trong trận Tần Linh Vân. Một đạo bạch quang hiện lên. Tần Linh Vân thân thể hủy dị biến mất rồi. Mà 6 khối linh thạch ba một tiếng đồng thời vỡ vụn. Trong đó linh quang toàn bộ tán đi rồi. Tần Linh Vân thân thể chấn động. trước mắt nhanh chóng do hắc chuyển bạc, đem làm nàng chậm rãi hiện thân thời điểm. Đập vào mắt chỗ là ba trương kinh hải cực kỳ mặt cùng một chỉ hưng phấn cực lớn linh thú. Cái kia ba khuôn mặt như thế quen thuộc, lại là đã sớm mất đi liên hệ Mai Hàng ba hữu. Mà cái con kia linh thú bỗng nhiên là hấp huyết sư thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 45 khó khăn cục diện. Mai Hàng ba hữu xếp bằng ở khu vực ba cao cỡ nửa người màu tím đại tiêu tốn mặt. Mà hấp huyết sư thú vốn là tại vừa thô vừa to hoa hành phụ cận qua lại bồi hồi. Bỗng nhiên cảm ứng được tầng linh vân xuất hiện, vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng tím lao đến. Trên không trung cũng đã co lại tiểu thành lớn cỡ bàn tay, trực tiếp rơi vào tầng linh vân trên vai. Nhìn thấy hấp huyết sư thú, tầng linh vân cũng là thập phần mừng rỡ. Đây là một loại mất mà được lại cảm giác. Từ lần trước tại nộ gian vòng xoáy chỗ truyền tống sai lầm về sau, đã 6 năm đều cảm ứng không đến hấp huyết sư thú tồn tại. Vốn cho rằng rất khó gặp lại hấp huyết sư thú. Toàn bộ thật không ngờ tại loại này không hiểu thấu dưới tình huống muốn gặp rồi. Mai Hàng ba hữu vốn nhìn thấy có người xuất hiện, trong mắt lập tức xuất hiện một tia mừng rỡ. Nhưng khi nhìn tin tưởng là Tần Linh Vân về sau, lại xuất hiện kinh ngạc chờ phức tạp biểu lộ. Tần Linh Vân thần thức phóng ra ngoài, trong nháy mắt nhìn quét bốn phía hết thảy. Tần Linh Vân trước mắt là luyện khí 8 tầng tu vi. Tu luyện băng tinh ma thân không có sử nàng tu vi có chỗ tinh tiến, chỉ là một loại đặc thù luyện thể công quyết mà thôi. Vốn luyện khí 8 tầng thần thức nhiều lắm là có thể phóng ra ngoài đến 20 trượng tả hữu. Thế nhưng mà Tần Linh Vân từ khi thôn phệ mộ dung hận biển về sau, thần thức tự so cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Lúc này ít nhất phóng ra ngoài có 40 trượng tả hữu, cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều không sai biệt lắm. Chính là do ở thần thức cường đại, tại vùng biển thời điểm, rất nhiều lần đều là dựa vào thần thức sớm phát hiện đến hải thú, do đó tránh cho nguy hiểm. Thần thức đảo qua về sau, bốn phía hết thảy nhìn một cái không sót gì. Đây là một chỗ kỳ quái địa phương. Ba mặt đều là cao ngất ngọn núi, cơ hồ thẳng đứng quét sạch trượt vách núi, chim bay cũng khó khăn leo. Nơi này chính là một chỗ sơn cốt, ba mặt là núi, còn có một mặt thì là xuất cốt con đường. Cả tòa núi cốt cũng không lớn, bên trong sinh trưởng lấy rất nhiều kỳ quái thực vật. Trong đó, Mai Hàng ba hữu tự là xếp bằng ở ba gốc cực lớn đó hoa. Sơn cốt địa hình cũng không phức tạp. Tần Linh Vân sắc mặt phát lạnh, chậm rãi nói: Mai Hàng ba hữu, các ngươi vậy mà lừa gạt ta. Nộ gian vòng xoáy căn bản chính là cái bẫy rập. Mai Hàng ba hữu sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn theo đó hoa bên trên nhảy xuống rơi trên mặt đất. Mai Biển cả hai tay lẫn nhau chà xát, cười khổ nói: đạo hữu nơi nào lời ấy. Chúng ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Chúng ta cũng đã bị nhốt tại đây chỗ Huyễn Sơn Cốc 6 năm rồi. Mai Thanh Nước lúc này thời điểm cũng tiến lên phía trước nói: nộ gian vòng xoáy có lẽ tự là đi thông cái kia chỗ mật địa đó a. Chờ chúng ta xuyên qua vòng xoáy thời điểm ở này chỗ Sơn Cốc, kết quả bị khốn trụ rồi. 6 năm đều ra không được. Chứng kiến Tần Linh Vân không nói gì, Mai Biển cả vội la lên: đạo hữu trong tay có bổn mạng của chúng ta nguyên thần, chúng ta sao dám lừa gạt. Xác thực là đã ra không biết ngoài ý muốn a. Tần Linh Vân chỉ vào cái kia duy nhất xuất cốt con đường, nói các ngươi bị nhốt ở chỗ này đã 6 năm rồi hả? Chẳng lẽ cái kia con đường không thể đi sao? Hơn nữa các ngươi đều có linh khí, đại khái có thể giá độn quang theo đỉnh núi bay ra ngoài. Mai Biển cả lắc đầu nói không được. Hai con đường đều đi không thông. Cách mặt đất 10 trượng tả hữu địa phương bị bày cấm chế. Một khi vượt qua phi hành 10 trượng độ cao, cũng sẽ bị mãnh liệt lôi quang cho kích rơi xuống. Mà cái kia nhìn như ổn thỏa con đường thì càng thêm không thể đi rồi. Chứng kiến Tần Linh Vân tự hồ không tin bộ dạng, Mai Biển cả nói đạo hữu ngươi xem. Mai Biển cả vỗ túi đại linh thú. Một đạo bạch quang bay ra đến. Đây là một chỉ màu trắng thiết trảo ưng. Là nhất giai trung phẩm linh thú. Ngoại trừ toàn thân bao trùm lấy màu trắng lông vũ, móng vuốt như thiết trảo giống như cứng rắn bên ngoài, còn lại địa phương cùng bình thường ưng loại không có bao nhiêu khác nhau. Thiết trảo ưng vừa ra túi đại linh thú, tự phát ra một đạo to rõ minh thanh. Giờ phút này tại Mai Biển cả ra mệnh lệnh hướng về không trung chạy đi. Tần Linh Vân thoáng ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy thiết trảo ưng trên không trung càng bay càng cao, dần dần sắp tới gần 10 trượng tả hữu khoảng cách. Mai Hàn ba hữu tự hồ sớm đoán được kết cục. Bọn hắn đều không có ngẫm đầu đi xem, mà tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý chỉ có Tần Linh Vân một cái. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tần Linh Vân nhất định phải tự mình nhìn thấy mới có thể tin tưởng Mai Biển cả. Tần Linh Vân từ vừa mới bắt đầu tự phát giác được ba người này không phải cái gì loại lương thiện, bản chất tàn nhẫn. Bằng không lúc trước cũng sẽ không biết mai phục tại một bên, cùng đợi đánh lén thời cơ rồi. Như Mai Hàn ba hữu như vậy ba người, Tần Linh Vân làm sao có thể tùy tiện tin tưởng bọn hắn. Cho tới bây giờ, nàng nhìn thấy tu sĩ trên cơ bản đều là vì tư lợi, làm việc độc ác chi nhân, căn bản là không thể tin. Thiết trảo ưng vừa mới bay đến tiếp cận 10 trượng khoảng cách, vốn sáng ngời bầu trời bỗng nhiên âm u xuống dưới, lập tức mây đen rậm rạp. Một đạo như là như kim xà tia chớp trực tiếp bổ vào thiết trảo ưng trên thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thiết trảo ưng căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Thiết trảo ưng thảm kêu một tiếng liền hướng mặt đất rơi xuống, rơi trên mặt đất giãy giụa muốn đứng dậy, tuy nhiên lại dậy không nổi. Nó màu trắng trên cánh bay ra bị lôi điện bổ sắp đốt trọi mùi. Nhìn từ đàng xa, một chỉ hùng ưng xem giống như là gà nướng giống nhau. Mai Biển cả xấu hổ khống chế thiết trảo ưng hóa thành một đạo bạch quang một lần nữa trở lại túi đại linh thú chính giữa. Lần này thiết trảo ưng bị thương rất nặng, muốn khôi phục không phải trong chốc lát sự tình. Mai Biển cả nói đạo hữu ngươi cũng thấy đấy, đây vẫn chỉ là thiết trảo ưng. Nếu như là chúng ta tu sĩ, thẳng tiếp dẫn phát đúng là khủng bố lôi kiếp, căn bản là không ngăn cản được. Hơn nữa lôi kiếp uy lực còn có thể theo tu sĩ tu vi bất đồng tự hành điều chỉnh. Cái này 6 năm đến chúng ta thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Mai Biển cả không dám đi hỏi Tần Linh Vân cái này 6 năm đi nơi nào, nhưng nhìn đến Tần Linh Vân lạnh lùng như băng hàn khí, có thể muốn gặp cái này 6 năm nàng tất nhiên cũng không nên qua, cho nên căn bản không cần nhiều hỏi. Do đó khiến cho Tần Linh Vân phẫn nộ cùng sát cơ. Tần Linh Vân khẽ gật đầu, tỏ vẻ tạm thời tin tưởng Mai Biển cả nói. Nàng đôi mắt nhìn về phía cái kia dùng đá vụn trải thành con đường nhỏ, tại xuất cốt khẩu tự một cái hẹp hòi lối đi nhỏ. mỗi một lần đều chỉ có thể một người đi xuyên qua. Đây là theo con mắt nhìn ra. Trên thực tế vì cái gì Mai Hàn Ba Hữu không có đi cái này duy nhất con đường, chỉ sợ cũng phải có không biết nguy hiểm. Mà lúc này, Mai Biển Cả vừa vặn bắt đầu nói tới duy nhất xuất cốt con đường. Con đường này xem rất đơn giản, tuy nhiên lại tại cuối cùng. Muốn xuất cốt địa phương thiết hạ một cái vạn nhận pháp trận. Tại loại này kỳ quái vạn nhận trong pháp trận mặt, sở hữu tất cả pháp khí cùng phù lục, thậm chí pháp thuật cũng không thể sử dụng. Chỉ có dựa vào cơ trí cùng vận khí cùng với cường hãn thân thể mạnh bạo vượt qua. Ba người chúng ta đều đi xông qua, kết quả đều đã thất bại. Mai Biển Cả nói chuyện đến vạn nhận pháp trận cũng có chút lòng còn sợ hãi bộ dạng. Tự hồ ở bên trong ăn hết không ít đau khổ. Kết quả các ngươi đã bị mệt nhọc 6 năm. Tần Linh Vân hiện tại đã không lo lắng nữa cái gì mật địa rồi. Chỉ cần có thể còn sống trở lại Đại Ngụy Thường Thanh Uyển, cũng đã là rất tốt. Mai Hàn Ba Hữu trên mặt đều có một ít hổ thẹn. Bọn hắn bị nhốt 6 năm. Tích cốt đan đều nhanh dùng không sai biệt lắm. Trong cốt còn muốn thời khắc cảnh giác hấp huyết sư thú. Xác thực là tâm lực có chút tiêu tụi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 46 vạn nhận pháp trận. Đạo hữu linh thú 6 năm tới cũng xông cửa mấy lần, đáng tiếc cũng đều đã thất bại. Mai Biển Cả thở dài. Mai Hàn Ba Hữu chính giữa hàng vi nhưng một mực đều không có mở miệng. Nàng ánh mắt lập lòe bất định. Từ khi Tần Linh Vân xuất hiện về sau, tự xuất hiện phức tạp khó hiểu cảm xúc. Vạn nhận pháp trận rốt cuộc là một loại gì dạng pháp trận? Các ngươi ba người mang ta đi nhìn xem. Tần Linh Vân quyết định tự mình đi nhìn xem. Đã đi tới chỗ này sơn cốt, tự khẳng định phải tìm ly khai con đường. Mà từ không trung ly khai không thể được, cũng chỉ có thể thử xông vào một lần cái kia vạn nhận pháp trận rồi. Mai Biển Cả nghe xong Tần Linh Vân trong nội tâm sinh ra thêm vài phần hy vọng. Hắn tại đây chỗ có thể nói tuyệt địa tiểu trong sơn cốt suốt lưu lại 6 năm nhiều. Vô số lần giải du lấy sống hay chết biên giới. Lần lượt hy vọng cùng thất vọng. Vốn đều nhanh muốn triệt để lúc tuyệt vọng. Tần Linh Vân lại như kỳ tích xuất hiện. Tựa như ở trong nước sắp chết chìm thời điểm. Một căn rơm rạ đều bị nắm chặt. Giờ phút này Tần Linh Vân tự là Mai Hàn Ba Hữu cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ hữu dụng hay không, hy vọng nhưng lại ký thác vào trên người nàng. 6 năm thời gian, Tần Linh Vân tuy nhiên cũng là ở vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng là nàng dù sao đại đa số thời gian đều tại tu luyện băng tinh ma thân. Lúc tu luyện quên hết mọi thứ, 6 năm thời gian cũng tự không coi vào đâu rồi. Mà Mai Hàn Ba Hữu ba người bất đồng. Tu luyện của bọn hắn đã sớm trì trệ không tiến. Tại đây chỗ sơn cốt, thời khắc thừa nhận lấy trên tinh thần thật lớn áp lực. 6 năm thời điểm đều nhanh lại để cho bọn hắn sụp đổ nổi điên rồi. Tần Linh Vân một nói muốn tự thân đi xem. Mai Hàn Ba Hữu liền không chút do dự ở phía trước dẫn đường. Tại lúc này trong bọn họ tâm toàn bộ đều là tràn đầy hy vọng. Hy vọng cái này Tần Linh Vân có thể mang bọn hắn ly khai chỗ này địa phương quỷ quái. Con đường là bình thường màu vàng bùn đất. Nhìn không ra có cái gì huyền ảo chỗ. Đạo cuối đường có một khối lóng lánh lấy nhàn nhạt ánh huyền quang ngọc bia. Mặt sau có khắc vạn nhận pháp trận 4 chữ to. Nguyên lai pháp trận danh tự tự khắc vào ngọc trên tấm bia. Tần Linh Vân thần thức vừa mới mở rộng không ở đây. Đơn thuần dùng mắt thường nhìn, cũng là chỉ thấy một khối ngọc bia, nhìn không ra mặt sau kiểu chữ. Tại tấm bia đá phía trước coi như lung lên một tầng màu xám sương mù chướng chặn phía trước ánh mắt. Tần Linh Vân thò ra thần thức, vừa mới đụng chạm lấy sương mù xám, liền như là bị châm đâm giống như. Trong đầu đau xót, thần thức lập tức thu trở lại. Chỗ này sương mù xám có phản kích thần thức cấm chế, không thể trực tiếp dùng thần thức đụng vào. Mai Biển Cả cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn sợ Tần Linh Vân trách tội hắn không nói sớm. Kỳ thật lúc này đây hắn thật sự chỉ là nhất thời không nghĩ mà thôi. Thật không phải là cố ý muốn cho Tần Linh Vân ăn thiệt thòi nhỏ đấy. Tần Linh Vân thần thức lập tức thu hồi, biểu hiện ra nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì. Mai Hàng ba hữu trong nội tâm đều là kinh ngạc. Ba người bọn họ bên trong đích Mai Biển Cả lần thứ nhất dùng thần thức dò xét sương mù xám thời điểm, bị sương mù xám cấm chế phản kích sau khi trở về, thế nhưng mà lập tức té trên mặt đất, hôn mê vô cùng lâu mới tỉnh lại. Hôm nay chứng kiến Tần Linh Vân căn bản cũng không có tổn thương, bởi vậy đối với bản thân nàng cũng là có thiệt tình sợ hãi đến. Vốn Mai Hàng ba hữu sợ hãi Tần Linh Vân, chủ yếu là sợ hãi nàng hấp huyết sư thú, mà không phải nàng bản thân tu vi. Tần Linh Vân giờ phút này là luyện khí 8 tầng tu vi. Ba người bọn họ cũng là đồng dạng tu vi. Hôm nay một màn này xác nhận thần trí của nàng vượt xa nàng bản thân tu vi. Thần thức cường đại có rất nhiều chỗ tốt. Tại đấu pháp thời điểm, thần thức mạnh tu sĩ có thể liệu trước tiên cơ, có thể gia tăng không ít phần thắng. Đương nhiên, còn xa xa không chỉ cái này một ít chỗ tốt. Hiện tại, Tần Linh Vân tự hồ không có trách tội ý tứ. Nàng hỏi Mai Biển Cả, như thế nào tiến vào vạn nhận pháp trận? Nếu như không thông qua có nguy hiểm gì? Đem ngươi biết rõ hết thảy đều nói ra. Tần Linh Vân không có mạo muội tiến vào vạn nhận pháp trận. Mai Hàng ba hữu ba người đã tại đây chỗ vô danh trong sơn cốt lưu lại 6 năm. Trong lúc này xông cửa số lần khẳng định không ít. Tuy nhiên đều đã thất bại, nhưng là tương quan kinh nghiệm có lẽ đối với nàng có không ít tác dụng đấy. Mai Biển Cả không dám tàn tư. Lúc này thời điểm đồng tâm hiệp lực ly khai nơi này mới là trọng yếu nhất. Hắn từ đầu chiếc cuối đêm 6 năm đến nhiều lần xông cửa kinh nghiệm đều nói ra. Căn cứ Mai Biển Cả theo như lời, không cần thần thức, trực tiếp đi vào cho trong sương mù, hãy tiến vào vạn nhận pháp trận. Đây là một đầu thật dài treo trên bầu trời cầu nổi, cuối cùng căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ biết là cầu nổi thượng diện hiện đầy lưỡi dao sắc bén bẫy rập. Ngay từ đầu mỗi cách mấy mét mới có một cái lưỡi dao sắc bén bẫy rập. Hơn nữa ngay từ đầu lưỡi dao sắc bén trong cạm bẫy xuất hiện lưỡi dao sắc bén đều là chút ít bình thường đao kiếm. Càng về sau mặc kệ lưỡi dao sắc bén bẫy rập khoảng cách nhỏ đi rồi, đao kiếm phẩm chất càng là tăng lên tới hạ phẩm linh khí, thậm chí trung phẩm linh khí, cùng với rất tốt linh khí, biểu hiện ra nhìn không tới bẫy rập rất là đáng sợ. Những cái kia lưỡi dao sắc bén phẩm chất vượt qua hạ phẩm linh khí có thể đối với Mai Hàng ba hữu có uy hiếp. Dù sao chúng núp trong bóng tối, giống như là có ý định đánh lén. Mai Hàng ba hữu trên cơ bản đều là đi 20 bước, thiếu một ít bị hạ phẩm linh khí cấp bậc lưỡi dao sắc bén cho xuyên suốt. Trơ mắt nhìn xem phòng ngự của mình hộ thuẫn bị đơn giản xé rách. chật vật không chịu nổi trốn thoát. Về sau lại thử mấy lần. Bởi vì phòng ngự hộ thuẫn vỡ vụn. Chỉ dựa vào phòng ngự phù lục là chịu không được những cái kia lưỡi dao sắc bén pháp bảo đấy. Cho nên đã không có phòng ngự hộ thuẫn, bọn hắn cũng không dám quá phận xâm nhập. Tần Linh Vân trên người không có gì phòng ngự pháp bảo. Bất quá nàng tu luyện băng tinh ma thân nếu như sơ cấp kỳ đột phá. Chỉ dựa vào thân thể có thể ngăn cản được hạ phẩm linh khí trùng kích. Xem ra chỉ có đến sơ cấp băng tinh ma thân tu luyện xong tức thời điểm. Mới có thể đi vạn nhận pháp trận nếm thử xong cửa rồi. Tần Linh Vân không khỏi lắc đầu quay người trở về chuyển tới. Giờ phút này, nhục thể của nàng tinh khí tràn đầy. Giống như là ẩn nấp lấy một đầu hung tàn thượng cổ băng thú. Đã đến trùng kích sơ cấp băng tinh ma thân biên giới. Hết thảy thuận lợi. Mấy ngày nữa, sơ cấp băng tinh ma thân có lẽ có thể tu luyện thành công. Tần Linh Vân thu hồi muốn bước ra một bước chân trái. Xoay người hướng về trong cốc bước đi. Chứng kiến Tần Linh Vân không có đi xong cửa. Mai Hàng Ba Hữu cũng không khỏi có một ít ngạc nhiên. Tần Linh Vân không có chờ bọn hắn hỏi thăm. Mà là phối hợp ly khai bọn hắn. Trong cốc tìm kiếm được một chỗ đại thụ vần quanh ẩn nấp nơi. Nhìn qua xa xa vụng trộm nhìn sang Mai Hàng Ba Hữu. Chậm rãi nói kế tiếp vài ngày đều không được qua đây quấy rầy ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hấp huyết sư thú tại nàng ý bảo xuống. Lập tức thân hình biến lớn. Hướng lấy bọn hắn hét lớn một tiếng. Trong ánh mắt lóe ra hung tàn thần sắc. Mai Hàng Ba Hữu lập tức sợ tới mức rời xa nơi đây. Tần Linh Vân bắn ra một khỏa tăng khí hoàng tiến vào hấp huyết sư thú trong miệng. Hấp huyết sư thú lập tức vui sướng nuốt chửng xuống. Cái này 6 năm đến. Nhiều khi hấp huyết sư thú đều dựa vào hấp thụ những cái kia cực lớn màu nâu non hoa nước đến duy trì tánh mạng. Cũng may chỗ này sơn cốc có so sánh mỏng manh linh lực, khiến cho nó có thể duy trì linh lực tiêu hao. Hiện tại có Tần Linh Vân cung cấp tăng khí hoàng, nó rốt cục có thể hảo hảo hấp thụ trong đó linh lực rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 47 hàng khí nhập huyệt khiếu. Tại 6 năm thời gian, nhiều lần hấp huyết sư thú đều thiếu một ít muốn hung tính đại phát. Cắn nuốt sạch Mai Hàng Ba Hữu ba người huyết nhục tinh hoa. Nếu không phải nội tâm còn lưu lại lấy một ít thanh tĩnh, Mai Hàng Ba Hữu đã hóa thành một đống xương khô. Tại Tần Linh Vân bỗng nhiên xuất hiện một sát na cái kia. Hấp huyết sư thú sắp đè nén không được hung tính nhanh chóng biến mất rồi. Có hấp huyết sư thú ở ngoại vi hộ pháp, Tần Linh Vân sẽ không sợ Mai Hàng Ba Hữu ba người hội thừa cơ công kích. Lập tức, nàng liền bắt đầu băng tinh ma thân tu luyện. 100 cái động tác nối liền làm xuống đến. Toàn thân tinh khí tản mát ra băng sương mù hình dáng hàn khí. Như là băng hình dáng hàn diễm lên đỉnh đầu ngưng tụ. To như vậy băng sương mù gió lúc tại thân thể của nàng bốn phía xoay chuyển. Khí diễm ngập trời. Bốn phía cây cối nhao nhao bị băng tinh bao khỏa. Lúc này, đúng là Tần Linh Vân tu luyện băng tinh ma thân thời điểm mấu chốt nhất. Mai Hàng Ba Hữu ba người đều rất xa đứng vững. Chứng kiến Tần Linh Vân trên người bao phủ dị tượng, trên mặt đều là kinh hãi cực kỳ. Mai Biển cả nói nàng tu luyện là công pháp gì? Rõ ràng có như vậy dị tượng, thân thể tinh khí trùng thiên, đại đáng sợ. Nhục thể của nàng chỉ sợ đều có thể so hạ phẩm phòng ngự linh khí rồi. Hơn nữa nhục thể của nàng tinh khí vẫn còn tăng lên. Gầy người Cao Mai Thanh Nước sợ hãi nói muốn đối phó chúng ta. Chỉ sợ không muốn đầu kia hủy dị linh thú. Chỉ bằng vào nhục thể của nàng lực lượng là được rồi. Người như vậy, chúng ta còn muốn đi tính toán nàng sao? Mai Thanh Nước thật sự sợ hãi. Tại lực lượng càng mạnh trước mặt, hắn cho tới nay muốn ám toán Tần Linh Vân nghĩ cách cũng là không còn sót lại chút gì. Mà ngay cả một mực sổ rầm rỉ lấy lại để cho bắt lấy Tần Linh Vân, hướng trong chết tra tấn Hàn Vi, nhưng giờ phút này cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong đôi mắt một cổ hàn khí tự hồ sắp ngưng kết thành thực chất. Hàn khí cho ta ngưng tụ. Tần Linh Vân tại trong lòng âm thầm hò hét. Toàn thân hàn khí tại toàn thân tháo chạy đi. Bỗng nhiên 108 cái huyệt khiếu trong thân thể như ẩn như hiện. Tựa như có một đầu vô hình sợi tơ đem chúng sâu chuỗi. Hàn khí rèn luyện một vòng thân thể về sau, hướng về hắn một người trong huyệt khiếu bên trong quán chú tiến vào. Mà 108 cái như là bầu trời đầy sao huyệt khiếu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng ngời. Trong đó hàn khí quán chú một cái huyệt khiếu giống như là không đáy, không ngừng hút vào hàn khí, đem Tần Linh Vân trong cơ thể còn sót lại hàn khí thoáng một phát hấp thu không về sau. Huyệt khiếu sinh ra cường đại hấp lực. Loại này hấp lực khiến cho nàng toàn thân linh lực đều hướng trong đó chảy ngược. Tần Linh Vân muốn lấy ra trong túi trữ vật bình ngọc. Bên trong có băng tinh huyết mực liên hàn khí tinh hoa. Thế nhưng mà tại huyệt khiếu sinh ra cường đại hấp lực thời điểm, thân thể của nàng cũng đã như là bị phong ấn đi lên không thể động đậy. Cái này linh lực nếu như bị hấp dẫn huyệt khiếu, sẽ phát sinh cái gì? Tần Linh Vân ngầm cười khổ. Một mình tu luyện, không có cao thủ chỉ đạo, kết quả chính là công pháp thường thường sẽ phát sinh độ lệch. Băng tinh ma thân phương pháp tu luyện thượng diện căn bản cũng không có nâng lên sắp tu luyện tới sơ cấp băng tinh ma thân thời điểm. Trong thân thể hội sinh ra nhiều như vậy huyệt khiếu nhưng lại sẽ tự động thu nạp hàn khí. Cho nên gặp được loại này ngoài ý muốn, Tần Linh Vân cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đúng vào lúc này, một mực dừng lại tại Tần Linh Vân trên cánh tay hoa sen máu phù động. Từ bên trong phun ra một cổ khí lạnh vô cùng. Qua trong giây lát đã bị hấp lực thu nạp tiến đến. Bất đắc dĩ, hoa sen máu lại một lần nữa phun ra khí lạnh vô cùng. Băng tinh huyết mực liên tại thành thục trước khi, đều muốn tận lực cam đoan ký chủ an toàn. Nếu không ký chủ tử vong, sở hữu tất cả mưu đồ cũng tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Băng tinh huyết mực liên hàn khí quả nhiên rất nhiều, không ngừng phun ra đến bị huyệt khiếu hấp thu. Dần dần huyệt khiếu càng ngày càng đầy, cuối cùng hấp lực càng ngày càng nhỏ. Tại cái thứ nhất huyệt khiếu tràn đầy hàn khí về sau, Tần Linh Vân thân thể tinh khí bành trướng, thân thể lực lượng cấp tốc tăng lên, linh lực trong người thở bình thường lại. Tần Linh Vân mở hai mắt ra, sơ cấp băng tinh ma thân đã tu luyện xong trở thành. Thử xem thân thể cường độ như thế nào. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang lao tới, rơi xuống trên tay. Đen kịp sắc ô chùy chỉ dùng để huyền hàn tinh thiết rèn mà thành. Tuy nhiên toàn bộ pháp bảo phẩm giai không có đến trung phẩm linh khí, thế nhưng mà cũng thập phần tiếp cận. Tần Linh Vân đơn tay nắm lấy ô chùy một mặt, đem linh lực đưa vào trong đó. Ô quang lập lòi lúc, đem ô chùy đâm vào tay kia lòng bàn tay, giống như là đâm vào một đoàn nhuyễn ngọc, trông giống như ô chùy đâm không thấu da thịt, ô chùy đều đâm không tiếng. Mạnh như vậy lực phòng ngự, thân thể còn không có đổi, giống như kim thiết, giống như cứng rắn hình dáng, hơn nữa như trước như dĩ vãng đồng dạng mềm mại. Cái môn này băng tinh ma thân tâm pháp chỉ sợ là một môn phẩm giai rất cao công pháp. Luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện đều là trụ cột nhất tâm pháp, không có cụ thể phẩm giai chi phân. Nhưng đã đến trúc cơ kỳ, tu sĩ đều một lần nữa lựa chọn một môn phù hợp công pháp tu luyện. Lúc này thời điểm công pháp thì có rất xấu chi phân. Tu luyện chân nguyên pháp lực công pháp cùng tu luyện thần thông công pháp đồng dạng, đều phân chia thành tứ giai, phân biệt từ thấp đến cao là hoàng, huyền, đấy, thiên. Cao nhất chính là thiên giai, thấp nhất đúng là hoàng giai rồi. Mỗi nhất giai lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Tần Linh Vân không có cách nào đoán được băng tinh ma thân thuộc về cái gì phẩm giai công pháp, nhưng là khẳng định không phải cấp thấp nhất hoàng giai công pháp. Đáng tiếc huyết giao cho ngọc giảng bên trong, cái môn này băng tinh ma thân công pháp rõ ràng không được đầy đủ. Vừa mới tu luyện bỗng nhiên xuất hiện 108 huyệt khiếu tự căn bản không có nâng lên, thiếu một ít tự ra ngoài ý muốn rồi. Tần Linh Vân bên người dị tượng toàn bộ đều biến mất. Nàng phụ cận vô cùng bao nhiêu cây đều bị băng hàn chi khí cho đông lại đi lên. Lúc này thời điểm, sơ cấp băng tinh ma thân đã tu luyện xong thành, nên đi thử một lần vạn nhận pháp trận rồi. Đã có sơ cấp băng tinh ma thân, tương đương với đã có một cái bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem vạn nhận pháp trận. Tần Linh Vân hướng về phía trước con đường phương hướng đi đến. Mai Hàn ba hữu như cũ lạc theo ở phía sau. Bất quá lúc này đây bọn hắn tự hồ cũng giữ im lặng rồi. Tần Linh Vân không có để ý sau lưng Mai Hàn ba hữu, mà là phối hợp hướng về sương mù xám đi đến. Thần thức không có lần nữa phóng ra ngoài, thân thể hướng sương mù xám trong đi ra vài bước, tự đã xuyên qua sương mù xám. Trước đó Tần Linh Vân đã biết sương mù xám chỉ có như vậy mỏng, cho nên không có có ngoài ý muốn bao nhiêu. Mà lúc này, vạn nhận pháp trận cũng đã xuất hiện ở Tần Linh Vân trước mặt. Đây là một đầu nhìn không tới cuối cùng lơ lửng cây cầu dài, một mặt liền tại Tần Linh Vân dưới chân cách đó không xa. Mà lơ lửng cây cầu dài phía dưới là vô tận thâm uyên, một khi rơi xuống, còn sống khả năng cơ hồ là không có đấy. Tần Linh Vân còn không có tiến lên cũng đã cảm giác được thân thể rất nặng, linh lực lưu động, ngón tay có chút bấm niệm pháp quyết, thế nhưng mà thân thể lại không có trôi nổi. Mai Hàn ba hữu nói không sai, nơi này có cấm phi pháp trận, là cấm phi hành đấy. Mai Hàn ba hữu tự đứng ở phía sau cách đó không xa, bọn hắn cũng theo tiến đến, mắt không chuyển châu nhìn qua phía trước. Lơ lửng cây cầu dài đầu cầu dựng đứng lấy một khối tấm bia đá, thượng diện không có khắc bất luận cái gì hoa văn, mà kiều thân chỉ dùng màu đỏ nhạt tinh ngọc cấu thành. Cả chiếc có cây cầu dài tản ra nhàn nhạt đỏ ửng. Tần Linh Vân đi đến tấm bia đá trước mặt, hướng phía tấm bia đá nhiều nhìn mấy lần, lại không có nhìn ra có cái gì đặc dị chỗ. Bất quá cái này khối tấm bia đá trực tiếp đặt ở đầu cầu chính giữa, lộ ra có một ít không cân đối. Nàng không có đa tưởng cái gì, chuẩn bị vượt qua tấm bia đá đạp vào lơ lửng kiều. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm già nua vang lên, ta nói tuổi còn trẻ nữ hoa. Làm gì vậy, đi lên làm chuyện điên rồ đâu rồi? Vạn nhận pháp trận cũng là ngươi bực này tu vi có thể thông qua đấy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 48 thanh âm già nua. Cái này đoàn thanh âm già nua tự hồ là trực tiếp trong đầu quanh quẩn. Tần Linh Vân bất động thanh sắc quay đầu quan sát Mai Hàng Ba Hữu. Bọn hắn cũng không có quá phận thần sắc kinh dị. Này tiểu nữ oa, lão phu chính nói cho ngươi lời nói đâu rồi, hết nhìn đông tới nhìn tây không chuyên tâm a. Không, nếu nhìn loạn rồi, nói cho ngươi biết, trừ ngươi ở ngoài, cái kia ba cái đầu ngốc căn bản nghe không được. Thanh âm già nua tự hồ có chút bất mãn. Tần Linh Vân vừa mới bốn phía nhìn quanh, không riêng gì vì quan sát Mai Hàng Ba Hữu biểu lộ, còn vì nhìn xem có thể hay không tìm ra người nói chuyện chỗ. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đã người này nói Mai Hàng Ba Hữu nghe không được, có lẽ cũng không phải là nói bừa rồi. Tiền bối, ngươi ở nơi nào? Tần Linh Vân tận lực hạ giọng, sử Mai Hàng Ba Hữu không cách nào nghe thấy. Đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện thanh âm, nàng quyết định hay vẫn là lễ phép một ít tốt, miễn cho chọc giận cái này không biết tồn tại. Ha ha, tìm không thấy đi à nha. Lão phu ngay tại trước mắt của ngươi. Tiểu nữ oa, lại để cho đằng sau cái kia ba cái đầu ngốc cút ra ngoài. Có mấy lời lão phu cùng với ngươi một mình nói chuyện. Tần Linh Vân thoáng một suy tư, lập tức quay đầu nói Mai Hàng Ba Hữu, các ngươi ba người tạm thời trở lại trong cốt, chờ ta trở lại. Mai Hàng Ba Hữu chứng kiến Tần Linh Vân khỏi bày giải ánh mắt, bất đắc dĩ hướng lui về phía sau ra sương mù xám bên ngoài. Bọn hắn lo lắng Tần Linh Vân một mình một người xông qua vạn nhận pháp trận, sau đó tự như vậy một mình đã đi ra. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tần Linh Vân so bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, không tuân theo nàng, nói không chừng cũng sẽ bị lập tức diệt sát rồi. Đợi đến lúc Mai Hàng Ba Hữu đều đã đi ra, Tần Linh Vân vừa rồi chậm rãi nói, tiền bối hiện tại có thể đi ra sao? Ba cái chướng mắt đầu ngốc đi ra ngoài rồi. Lão phu ngay tại trước mặt ngươi trong tấm bia đá, chỉ cần ngươi bổ ra bên ngoài một tầm, lão phu có thể đi ra. Thanh âm già nua tự hồ lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Tần Linh Vân không có giống thanh âm già nua nói đi đánh khai tấm bia đá, mà là thản nhiên nói, tiền bối, vạn bối sao có thể cam đoan ngươi đi ra về sau sẽ không nguy hại đến ta. Nàng còn không có ngốc đến lập tức tự đi tin tưởng trong tấm bia đá thanh âm. Tại tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ đều là vì không cẩn thận mà vẫn lạc. Tần Linh Vân cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thanh âm già nua có chút tức giận nói, lão phu sẽ đi nguy hại ngươi cái này tiểu tiểu nữ oa. Nếu không phải xem tại ngươi là băng linh căn, còn ngươi nữa tu luyện không hoàn toàn băng ngọc chân ma quyết phân thượng, lão phu hừ cũng sẽ không hừ một tiếng. Tùy ý ngươi đi vạn nhận pháp trận chịu chết. Cái kia thanh âm già nua rõ ràng lăng không nhìn ra nàng thân có băng linh căn, còn nói tu luyện cái gì băng ngọc chân ma quyết. Tần Linh Vân liền có chút ít kinh ngạc, ta rõ ràng chỉ tu luyện qua lưỡng môn công pháp, trong đó một môn là trụ cột thủy hệ công pháp quỳ nước bí quyết, còn có một môn tự là băng tinh ma thân rồi. Ở đâu có cái gì băng ngọc chân ma quyết? Cái gì? Tiểu nữ oa, ngươi không muốn gạt người a? Ngươi tu luyện rõ ràng tự là băng ngọc chân ma quyết được không? Cái gì băng tinh ma thân? Chỉ sợ là người khác lừa gạt ngươi đi. gọi là băng tinh ma thân hay vẫn là băng ngọc chân ma quyết có cái gì đại khác nhau? Tự là tên bất đồng mà thôi. Trong tấm bia đá lão tiền bối, ngươi muốn ta thả ngươi đi ra, có chỗ tốt gì sao? Không có chỗ tốt, sự tình ta sẽ không làm. Tần Linh Vân khóe môi lộ ra mỉm cười. Chỗ tốt? Lão Phu đương nhiên sẽ cho ngươi thông thiên chỗ tốt. Phóng Lão Phu đi ra, về sau ngươi tự là băng ngọc ma cung chi chủ. Chỗ tốt không thể số lượng có hạn, biết không? Thanh âm già nua lộ ra có chút đắc ý. Băng ngọc ma cung, không có nghe đã từng nói qua. Thanh âm già nua tức giận nói, tiểu nữ oa không kiến thức, băng ngọc ma cung cũng không biết. Đây chính là tháng đủ tinh đệ nhất tôn môn, không riêng khống chế tháng đủ tinh toàn bộ thiên nguyệt đại lục, mà ngay cả vùng biển yêu thú cũng không dám tới đối kháng đấy. Tần Linh Vân hỏi, ngươi tại trong tấm bia đá chờ đợi đã bao lâu? Thanh âm già nua kinh ngạc, đại khái hơn một vạn năm a. Hơn một vạn năm, Thương Hải đều có thể biến tan điền rồi. Cái gì băng ngọc ma cung chỉ sợ sớm đã không tồn tại đi à nha. Hiện tại trên đại lục tôn phái mọc lên san sát như rừng, mạnh nhất mấy cái trong tôn phái căn bản cũng không có băng ngọc ma cung danh tự. Tần Linh Vân mang theo một tia giễu cợt nói, nàng liền tiền bối đều không gọi rồi. Trong lòng hắn cảm thấy trong tấm bia đá lão gia hỏa khả năng thật là cái lão cổ động rồi. Ngây ngốc, đều vạn năm qua đi, còn tưởng rằng băng ngọc ma cung là tháng đủ đệ nhất tôn môn. Sau đó, trong tấm bia đá không có đích truyền xuất ra thanh âm, toàn bộ tràng diện đều trầm tĩnh lại. Đã qua hồi lâu, thanh âm già nua vừa rồi truyền ra một tia thở dài, băng ngọc ma cung mất, lão phu đi ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Thanh âm già nua tiếp tục nói, vốn lão phu là muốn mang ngươi cùng một chỗ ly khai cái này hư thiên điện, đến lúc đó kế thừa băng ngọc ma cung tôn chủ truyền thừa đạo thống. Hôm nay băng ngọc ma cung đều mất, đi ra ngoài cũng sẽ không có ý nghĩa. Lão phu hay vẫn là dừng lại ở trong tấm bia đá được rồi. Trong thanh âm mang theo nói không nên lời điều hên, dần dần yên lặng xuống dưới. Tần Linh Vân có chút trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình lại để cho trong tấm bia đá lão cổ động chính mình nghĩ không ra, rõ ràng không muốn đi ra. Nàng thế mới biết nơi này là một chỗ gọi là hư thiên điện địa phương. Mình muốn đi ra ngoài muốn thông qua phía trước phản nhận pháp trận. Thế nhưng mà cái kia lão cổ động đã từng nói qua, nàng nếu như đi xong vạn nhận pháp trận là tự tìm đường chết. Bất quá, lão cổ động tự hồ biết nói sao ly khai hư thiên điện. Lão tiền bối, ngươi nguyện ý ly khai cũng thì thôi, có thể hay không nói cho vạn bối ly khai hư thiên điện đức phương pháp xử lý à? Tần Linh Vân nói. Thế nhưng mà tấm bia đá một mảnh trầm tĩnh, căn bản cũng không có đáp lại rồi. Tần Linh Vân không ngừng thử thăm dò, thế nhưng mà mặc kệ nàng nói cái gì, trong tấm bia đá như cũ là một mảnh bình tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Nói Tần Linh Vân miệng đắng lưỡi khô, nàng tức giận nói, lão đầu, băng ngọc ma cung có ở đấy không ta cũng không rõ ràng lắm. Cho dù không tồn tại rồi, cùng lắm thì ngươi đi ra ngoài về sau chính mình một lần nữa khai sáng một cái không được sao? Tiểu nữ oa, đây chính là ngươi nói, không phải lão phu bức ngươi a. Về sau khai sáng băng ngọc ma cung trách nhiệm tự giao cho ngươi rồi. Thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Tần Linh Vân không có ngờ tới cái này lão cổ động như vậy giảo hoạt. Xem ra vừa mới cái kia phiên thê lương đức thoại ngữ cũng là giả ra đến. Nàng chậm rãi nói, ta có thể cũng không nói đến đi, về sau giúp ngươi khai sáng băng ngọc ma cung a. Thanh âm già nua nói, công bình giao dịch. Lão phu mang ngươi ly khai hư thiên điện. Ngươi ban giúp lão phu khai sáng băng ngọc ma cung. Ngươi phải biết rằng, cái này giao dịch ngươi không thiệt thòi. Không có lão phu chỉ điểm, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng ly khai hư thiên điện. Cuối cùng nhất định sẽ chết ở chỗ này đấy. Hư thiên điện đến cùng là địa phương nào? Tần Linh Vân nhịn không được nói. Hư thiên điện tại 1 vạn năm trước. Lão phu chính là cái kia niên đại tự là rất hữu dị tồn tại. Bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp. Coi như là kết đan lão quái chỉ sợ cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Hiện tại cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng, chỗ này vạn nhận pháp trận cùng với đằng sau sơn cốt tự là trong đó một chỗ tuyệt địa. Gọi là tuyệt thiên cốt. Vẫn lạc tại vạn nhận trong pháp trận mặt kết đan tu sĩ ít nhất vượt qua 2 vị mấy. Ngươi cái này tiểu nữ oa mới luyện khí kỳ 8 tầm. Bực này tu vi không là muốn chết là cái gì? Tần Linh Vân nói thế, nhưng mà cái kia 3 vị tu sĩ 6 năm đến tiến vào vạn nhận pháp trận rất nhiều lần đều không có gặp chuyện không may a. Thanh âm già nu xem thường nói, cái kia 3 cái đầu ngốc chỉ có điều bước vào vạn nhận pháp trận mới vài bước tự lui trở lại rồi. Không có vượt qua 100 bước tự không khả năng có sát sanh họ. Tần Linh Vân suy tư một hồi. Cuối cùng nhất nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi công bình giao dịch. Bất quá ngươi muốn dùng tâm ma của mình thề sẽ không đã thương hại ta. Sẽ không đối với ta bất lợi. Hơn nữa chỗ nói đều là nói thật. Đương nhiên, ta cũng sẽ biết đối với tâm ma của mình thề đấy. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng để ý như vậy. Như vậy cũng tốt. Không cẩn thận chút ít, tại tu tiên giới là sống không lâu. Ha ha. Thanh âm già nua sau đó theo lời thề. Tần Linh Vân lúc này mới yên lòng lại. Đối với mình tâm ma thề về sau, nàng vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang bay ra đến, đụng vào trên tấm bia đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 49 Địa ngục minh diễm. Dụng tâm ma thề đối với một ít thần thông quảng đại tu sĩ cường giả mà nói cũng không phải tuyệt đối hữu dụng. Nhưng là Tần Linh Vân không uế kỵ đoạt xá. Có phỉ thúy biết ngọc trâm như vậy pháp bảo thần hộ mệnh thức. Muốn đoạt xá chẳng khác nào cho nàng đưa tới cường tráng đại nguyên thần chất dinh dưỡng. Trong tấm bia đá chi nhân không có khả năng còn có được cường đại pháp lực. Rất có thể liền thân thể cũng không có. Kể từ đó, cho dù hắn lật lọng, không đem mình tâm ma thề đem làm chuyện quan trọng, ta cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Ô quang đã thuận lợi đụng vào trên tấm bia đá. Phịt một tiếng, ô chùy bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà trên tấm bia đá liền một tia dấu vết đều không có để lại. Ha ha, lỗ mãng đi à nha tiểu nữ oa. Không có lão phu chỉ điểm, dùng sức mạnh, ngươi là mở không ra tấm bia đá đấy. Thanh âm già nuôi bên trong mang theo một tia trào phúng. Tần Linh Vân cả giận nói, ta thế nhưng mà tại cứu ngươi đi ra, lão đầu, đừng quá phận a. Thậm chí ngay cả tiền bối đều không gọi rồi, gọi lão phu lão đầu. Người trẻ tuổi không hiểu được kính già yêu trẻ a, thật sự là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Thanh âm già nuôi cảm thán nói, kỳ thật lúc trước Tần Linh Vân cũng đã gọi hắn lão đầu rồi, chỉ bất quá hắn không có chú ý mà thôi. vốn Tần Linh Vân là cố kỵ chọc giận hắn, cho nên đem hắn cho rằng lão tiền bối. Thế nhưng mà nàng thật không ngờ cái này lão cổ động nhìn như rất hồ đồ, nhưng thật ra là rất giảo hoạt. Hơn nữa bị đóng cửa tại trong tấm bia đá căn bản cũng không có cái gì lực lượng. Nếu có lực lượng cường đại, tự căn bản không cần cùng Tần Linh Vân đàm điều kiện rồi. Các tu sĩ dùng thực lực vi tôn, chỉ cần trấn đè xuống, Tần Linh Vân không theo cũng không có cách nào. Đã hắn tính toán Tần Linh Vân, lại để cho hắn trên lưng một lần nữa khai sáng băng ngọc ma cung như vậy dường như rất nhỏ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tần Linh Vân cũng tự không hề đối với hắn tôn kính, cũng không sợ lại chọc giận hắn rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Lão đầu vội vàng đem cởi bỏ tấm bia đá đứt phương pháp xử lý nói ra. Trước ly khai hư thiên điện nói sau, Tần Linh Vân hơi không nhịn được nói. Thanh âm già nu ngược lại không hề cùng Tần Linh Vân cãi lại. Hắn nói thầm vài tiếng, đem cởi bỏ tấm bia đá thủ pháp nói ra. Những này tấm bia đá nếu như dùng sức mạnh lực bài trừ, ít nhất phải cường đại bảo khí mới có thể. Chính như thanh âm già nô nói, không có đặc thù thủ pháp, sẽ rất khó mở ra tấm bia đá. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đầu tiên hướng tấm bia đá đỉnh đánh ra 10 đạo linh quang, đón lấy hướng tấm bia đá gốc cũng đánh ra 10 đạo linh quang, tổng cộng 20 đạo linh quang, là chuyên dụng bài trừ tấm bia đá cấm chế chi thuật. Tấm bia đá tự là bình thường cho đỉnh thạc, bên ngoài bao phủ một tầm lợi hại cấm chế mà thôi. Ngươi bài trừ cấm chế về sau, có thể dùng pháp bảo va chạm tấm bia đá, tại cường lực chấn động xuống, ta có thể phá vỡ tấm bia đá đi ra. Bất quá phải chú ý, phá vỡ tấm bia đá thời điểm, ngươi muốn đứng cách tấm bia đá 2 trượng đã ngoài địa phương, không thể thân cận quá. Thanh âm già nô trịnh trọng nói. Cấm chế đã thành công giải trừ mất, Tần Linh Vân theo lời thối lui đến 2 trượng tả hữu khoảng cách, chuẩn bị xong chưa? Có thể rồi, nhanh dùng pháp bảo trùng kích tấm bia đá. Thanh âm già nô mang theo một tia hưng phấn. Ô chùy một mực dừng lại tại Tần Linh Vân trong tay. Nàng đưa vào linh lực về sau, ô chùy hóa thành một đạo ô quang hướng về tấm bia đá xông đánh tới. Ô chùy xông tới đến tấm bia đá một khắc này, tấm bia đá vang lên thanh âm ca ca, bỗng nhiên như là lưu sa giống như sụp đổ dưới đi. Từ bên trong bay ra một đạo hào quang, phát ra rồng ngâm hổ khiếu giống như thanh âm. Mà thôi, tấm bia đá làm trung tâm, bốn phía ước chừng phương viên 2 trượng địa vực lăng không dấy lên hủy dị màu đen hỏa diễm. Tần Linh Vân lại cảm giác không thấy chút nào độ ấm. Nàng vừa lúc ở 2 trượng bên ngoài, không tại màu đen hỏa diễm trong vòng. Trách không được để cho ta rời khỏi 2 trượng bên ngoài. Nguyên lai tấm bia đá tổn hại về sau sẽ xuất hiện loại này kỳ quái hắc diễm. Cũng không biết hắc diễm là cái gì, thân ở trong đó có hay không nguy hiểm. Tự hồ cảm ứng được Tần Linh Vân nghĩ cát, thanh âm già nô từ không trung cái kia đoàn hào quang chính giữa vang lên. Cái kia đoàn màu đen hỏa diễm là địa ngục minh diễm, uy lực tuy nhiên không tính rất cường, nhưng là diệt sát ngươi bực này luyện khí tiểu tu sĩ là chuyện dễ dàng. Chỉ muốn ngươi đi vào, thân thể không có nửa điểm tổn thương, nhưng là thần thức chắc là phải bị địa ngục minh diễm cho cắn nuốt sạch. Thần thức là nhân loại căn bản, đã không có thần thức, thân thể loại này thể xác không hư hao, người này cũng đồng dạng là không tồn tại rồi. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi nổi lên một tia hàn ý. Loại này màu đen hỏa diễm xem cũng rất hữu dị. Chuyên môn thôn phệ thần thức năng lực khiến người sợ hãi. Nàng vội vàng lại lui về phía sau vài bước. Địa ngục minh diễm sẽ không tồn tại thời gian rất lâu. Bất quá chúng ta cần tranh thủ thời gian ly khai Tuyệt Thiên Cốc rồi. Trấn áp tấm bia đá vừa vỡ, Tuyệt Thiên Cốc rất nhanh sẽ khôi phục cấm chế uy năng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Thanh âm già nô trịnh trọng nghiêm túc nói, lúc này đây hắn nói rất chân thành. Lúc này, hào quang đã bay tới Tần Linh Vân trước mặt, hào quang tán đi, lộ ra chân dung. Đây là một chỉ màu đỏ nhạt lông vũ. Ước chừng có dài đến một xước. Xem rất bình thường. Cùng gà rừng lông đuôi cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà lúc này, lông vũ bên trong một đoàn ánh sáng chậm rãi bay lên. Ánh sáng trên không trung hình thành một đạo thân ảnh. Tần Linh Vân liếc nhìn lại, lại lắp bắp kinh hãi. Hiển hiện trên không trung thân ảnh hiện ra hơi mờ hình dáng. Trên đầu đeo đỉnh đầu đỏ thẫm song sắc vương miện. Giống như là hai cái màu sắc bất đồng chân long xoay quanh cùng một chỗ. Mặc trên người màu xanh nhạt áo choàng, chế tác tinh xảo, thêu lên rất nhiều kỳ quái phù văn, không giống như là phàm tục chi phẩm. Chân mang một đôi có chút nhếch lên bàn long dày, cũng là tản mát ra nhàn nhạt hoa quang. Cái này vậy mà không phải một vị gần đất xa trời lão cổ đổng, mà là một vị khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi. Trong ánh mắt của hắn tự nhiên toát ra coi trời bằng vung thần sắc. Loại này khí chất cao quý phản phất là còn sống đều đến. Lại tự hồ là sống thượng vị mà dưỡng thành đấy. Tần Linh Vân nói lão đầu. Ngươi cũng đã một vạn năm không có đi ra. Làm gì không nên huyễn hóa ra một bộ tuổi trẻ bộ dạng đi ra. Không thể dùng chính mình tướng mạo sẵn có sao. Tần Linh Vân bây giờ là hoàn toàn tâm định. Không lo lắng người nọ đối với hắn bất lợi. Xem hắn huyễn hóa ra đến thân ảnh rõ ràng chỉ là một đám tàn hồn. Liền nửa phần lực lượng đều không có. Căn bản sinh ra không được uy hiếp. Nam tử trẻ tuổi vốn là ngạc nhiên. Chợt khổ cười tiểu nữ oa. Lão phu không có biến ảo. Cái này là lão phu vốn diện mục. Thanh âm của hắn cùng vừa rồi giống như đúc như cũ là như vậy già nua. Chứng kiến Tần Linh Vân như trước nghi hoặc bộ dạng. Nam tử trẻ tuổi nói hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích. Bị trấn áp cấm chế rất nhanh muốn một lần nữa vận chuyển. Cho nên chúng ta cần tranh thủ thời gian ly khai. Bây giờ nghe tin tường lão phu mỗi một câu. Ngàn vạn không muốn phạm sai lầm. Nam tử trẻ tuổi trên mặt nghiêm nghị trước xuyên qua sương mù xám, đến đi ra bên ngoài một khối tấm bia đá phía trước. Ở bên ngoài là có một khối thượng diện có khắc vạn nhận pháp trận tấm bia đá. Tần Linh Vân bắt lấy nam tử trẻ tuổi cư trú màu đỏ nhạt lông vũ. Một thả người. Tránh đi địa ngục minh diễm. Lại xuyên qua sương mù xám đến đi ra bên ngoài. Mai hàng ba hữu đều không tại tấm bia đá phụ cận, mà là xa xa xếp bằng ở ba đóa hoa lớn thượng diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 50 tinh đế. Căn cứ nam tử trẻ tuổi chỉ điểm. Kế tiếp cần mở ra trên tấm bia đá bổ sung lấy một cái tiểu nhân pháp trận truyền tống đến một chỗ tương đối địa phương an toàn. Sau đó lại ly khai hư thiên điện. Mai hàng ba hữu chỗ Tuyệt Thiên Cốc đã không an toàn rồi. Ngay tại Tần Linh Vân đánh ra linh quang tại trên tấm bia đá thời điểm, Tuyệt Thiên Cốc mặt đất bỗng nhiên một hồi lắc lư. mặt đất bắt đầu vỡ ra từng đạo khe hở. Cả cái sơn cốt đều đang chấn động, giống như sơn băng địa liệt. Mai Hàng Ba Hữu, nếu muốn mạng sống tự tranh thủ thời gian bay tới. Tần Linh Vân la lớn, thanh âm xuyên thấu qua tiếng oanh minh truyền vào Mai Hàng Ba Hữu trong tai.